Chương 520, khí thêm một. Sở Vân Lê thân thể chợt nhẹ, mặc dù vẫn là nằm, nhưng nàng biết đã đổi địa phương, không thôi nắn vuốt ngón tay, phía trên tựa hồ còn lưu lại thuộc về Liên Thiệu An thương lào ấm áp xúc giác. Lần này hắn là hơn 30 tuổi lúc ngày nào đó buổi sáng, đột nhiên liền nhớ ra rồi. Hai người làm cả một đời việc thiện, cũng trọng bảo dưỡng thân thể, sống đến hơn 80, càng về sau càng không nỡ tách ra. Mở to mắt, nhìn trước mặt trẻ tuổi nhưng một thân cũ nát Khương Nghiệm Ngư mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán. Sở Vân Lê ngủ một giấc, không biết trôi qua bao lâu nàng mới một lần nữa tỉnh lại, mở ra ngọc quyết, Khương Nghiệm Ngư hoàng khí, 500 thiện giá trị, 131.165.000 lần này thiện giá trị đặc biệt nhiều, Liên Thiệu An bên kia cũng không biết là cái gì tình hình, hy vọng lần tiếp theo gặp lại thời điểm hắn đừng thiếu cánh tay thiếu chân. Mở mắt lần nữa, Sở Vân Lê cảm thấy con mắt thực sưng, cơ hồ thấy không rõ đường, còn chua xót chát chát chát chát đau, tựa hồ là khóc đến quá lâu. Bên ngoài trời tờ mờ sáng, nàng đứng tại phòng bếp, cầm trong tay một đoàn thô lương mặt, rất rõ ràng, trước khi đến nguyên thân ngay tại nhu, trong lò bếp lửa đốt đến chính vượng, đôm đốp rung động. Mặt bên trên lành lạnh, duỗi tay lần mò, đầy tay ướt át, lại bụng còn lớn hơn, trong bụng còn có hải tử động tĩnh. Không dám dựa vào bếp lò, cho nên mặt xoa đặc biệt mệt. Lại có hải tử Sở Vân Lê nghĩ muốn tiếp thu ký ức, hướng viện tử bên trong nhìn thoáng qua, gian phòng bốn gian, quét dọn đến sạch sẽ, cũng không có nhìn thấy có người. Nhưng tay bên trong mi và tờ cũng không nhỏ, không phải một hai người ăn. Bên nàng thân dựa vào bếp trên, nhắm mắt lại. Nguyên thân Lâm Lập Thu, là cái số khổ người. Cha mẹ là ai không biết, sinh ra tới liền bị ném đến ven đường, trùng hợp Lâm Phụ theo chấn thượng trở về, nghe được bên đường trong bụi cỏ tiếng khóc, liền đem nàng ôm trở về, lấy tên Lập Thu, cũng là bởi vì ngày đó vừa vặn Lập Thu. Lâm gia phu thê nhà bên trong đã coi nhi tử, dù là Lâm Lập Thu là cái nữ hoa, QNZ không có ghét bỏ nàng, thẳng thắn mà nói, là xem nàng như kết thân sinh nữ nhi. Nên làm việc liền làm việc, nên đánh mắng vẫn là đánh chửi, liền cùng nhà mình hài tử không có khác nhau. Lâm Lập Thu dài đến 15 tuổi lúc, dung mạo tú lệ, nhà bên trong nhà bên ngoài công việc đều sẽ làm, đồng thời, nàng còn có người trong lòng, chính là một cái thôn người đọc sách Hạ Tuấn Giai. Hạ Tuấn Giai nhà bên trong đất nhiều, xem như thôn bên trong giàu nhất nhóm người kia nhà. Hắn theo 5 tuổi tránh ra được sau liền chưa từng làm sống, dung mạo tuấn tú, tăng thêm từ nhỏ đọc sách, tự mang một cô nho nhã khí chất. Vừa nhìn liền không giống người thôn bên trong. Thôn bên trong cô nương thích hắn nhiều, nhưng thực có can đảm no ý trùy hệ nở cu nở dê hắn ít. Hắn cu nở dê thích cùng thôn Lâm Lập Thu, hai người lưỡng tình tương duyệt. Hạ gia song thân lại không quá vui lòng, nhưng Hạ Tuấn Giai không phải khanh không cưới, tuyên bố nếu là không lấy được người trong lòng, hắn liền tuyệt không tham gia cùng năm thi huyện, trở về trồng trọn, vừa vặn liền cùng Lâm Lập Thu xứng đôi. Hạ gia liền phải hắn một tử, vì hắn đọc sách tốn không ít bạc, đối với hắn ký thác kỳ vọng. Thấy hắn nói được thì làm được, rơi vào đường cùng, đành phải tìm bà mới tới cửa cầu hôn. Lâm Lập Thu vào cửa về sau, Hạ Tuấn Giai năm thứ hai thi huyện trúng được bên trong, thi đậu tú tài, năm đó thi hương thi rớt, nhưng hắn cũng không từ bỏ, trở về sau khổ đọc 3 năm, tại lần thứ hai tham gia thi hương lúc trúng tuyển. Cùng năm vào kinh thành đi thi, lần nữa thi rớt. Bây giờ Hạ Tuấn Giai lần nữa vào kinh thành đi thi, đã trúng tuyển, tin mừng đều đã truyền về, chỉ là người khác nhất thời bán hội đuổi không trở lại. Chính phòng cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Hạ Mẫu Chu Thị mở cửa đi ra, nhìn thấy phòng bên trong bếp nhi tức phụ chính tại ngẩn người, trách mắng, cẩn thận trong lò bếp hỏa, biệt điểm phòng ở Sở Vân Lê hoàn hồn, tiếp tục nhu tay bên trong mặt. Lâm Lập Thu sở dĩ sẽ khóc thành như vậy, là bởi vì ngay tại hôm qua, đã là tiến sĩ Hạ Tuấn Giai sai người đưa tin trở về báo tin vui. Một sấp thật dày giấy viết thư viết rất nhiều. Thư bên trong biểu đạt đối với cha mẹ lòng cảm kích, còn có chúng tuyển tiến sĩ nhảy nhót. Lúc đó Lâm Lập Thu đứng ở một bên, nghe Hạ Phụ đọc thư, đối với hắn cảm giác vui sướng cùng cảnh ngộ. Nhưng là hơn phân nửa tín nhiệm xong, kia cảm tạ người bên trong không có nàng. Cái này cũng không sao. Bọn họ 10 năm phu thê, tình cảm thâm hậu, cũng sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này thượng kế so. Đồng thời, thư này vốn là cho Hạ Phụ niệm, hắn nghĩ muốn cho chính mình nói cái gì QNZ không thích hợp. Lam nàng còn lòng tràn đầy đắm chìm tại phân biệt hơn nửa năm phu quân liền muốn trở về đoàn tụ trong vui sướng lúc, tin cuối cùng rốt cuộc nhắc tới nàng, nói, lập thu hiền thủ, tử thanh có thế thi đậu toàn do nàng nhiều năm chiếu cố cùng cổ vũ, lại nàng lại vì tử thanh dục có một nữ, bây giờ trong bụng còn có cốt nhục, tử thanh còn có hơn tháng tài năng chạy về, lâm buồn lúc làm phiền cha mẹ quan tâm. Tử thanh cảm kích nhất người chính là nàng, còn thỉnh cha mẹ giúp tử thanh cẩn thận chiếu cố thê nhi. Nhiên hoạn lộ gian hiểm, nghĩ muốn trở nên nổi bật, dâu tìm cường hữu lực nhạc gia giúp đỡ, còn thỉnh cha mẹ hỗ trợ mau chóng đưa nàng rời đi. Nhi tử thiếu nàng, kiếp sau trả lại. Phía trước còn rất tốt, đến đằng sau lời nói xoay chuyển, không chỉ đọc thư hạ phụ, chính là tin vào mẹ chồng nàng dâu hai người bao quát 7 tuổi Hạ Thanh Thanh đều ngây ngẩn cả người. Lời này ý tứ rất rõ ràng, là muốn để Hạ gia lão lưỡng khẩu trước khi hắn trở lại tìm lý do đưa Tiễn Lâm lập thu, hắn bên kia hảo tái giá một môn đối với hoạn lộ có lợi thế thất. Hạ gia lão phu thê xác thực không thích nhi tức phụ, người thôn bên trong đều biết nàng là nhặt được, thân thế không rõ, Lâm gia lại chỉ là bình thường hộ nông dân nhà, khi đó Hạ Tuấn Giai không có công danh, hôn sự này xem như Lâm gia trèo cao. Bây giờ liền càng không cần phải nói, Lâm gia quả thực một chân leo lên tới bầu trời. Nhưng là, Hạ gia cũng chưa từng nghĩ tới muốn hưu nhi tức phụ. Lâm Lập Thu gả vào Hạ gia đã 10 năm, còn sinh một đứa con gái, Hạ gia không thích nữ nhi, có chút thất vọng, nhưng hải tử là nhà mình huyết mạch, thường ngày cu nở dê không có bạc đãi. Hạ gia song thân mặc dù không thích nhi tức phụ, nhưng 10 năm xuống tới, tốt xấu đều có cảm tình. Đồng thời, Hạ Tuấn Giai thân phận càng ngày càng cao, hắn đối với thê nhi thái độ chưa bao giờ thay đổi. Hắn lần này đi vào kinh thành đi thi, thậm chí còn bởi vì vợ có thai mà nghĩ muốn từ bỏ lần này thi hội. Vẫn là người một nhà bao quát Lâm Lập Thu khuyên bảo, hắn mới lưu luyến không rời thu thập bọc hành lý lên đường. Một người như vậy, lại muốn hưu thê, hạ phụ chính mình đều cảm thấy huyền huyễn. Mà Lâm Lập Thu liền càng không thể tiếp nhận, vợ chồng hai người thành thân 10 năm, ngoại trừ đi thi, hai người chưa hề tách ra qua, hai tử đều hai, ai biết này đi thi một lần, liền cùng đổi một người khác. Lúc ấy liền không thể tiếp nhận, hốc mắt trong tràn đầy ngăn không được nước mắt ý, cái cớ mệt mỏi lôi kéo nữ nhi quay người liền trở về phòng, sau đó khóc một đêm. Một đêm không ngủ, cu nở dê ngủ không được. Trời tờ mờ sáng nàng liền lên tới nấu cơm. Bên ngoài Chu Thị thấy nàng chỉ là nhu diện cũng không xem lửa, sau khi rửa mặt liền vào phòng bếp, cây đuốc đốt cháy rừng rực về sau, nhìn lò phía trước con mắt sưng đỏ nhi tức phụ, suy nghĩ một chút nói. Ta và ngươi cha thương lượng qua, nếu là Tuấn Giai ý tứ, một hồi ăn xong điểm tâm, ngươi liền về nhà đi thôi. Sở Vân Lê mắt bên trong nước mắt càng sâu, từng giọt trượt xuống, đây là Lâm Lập Thu cảm xúc. Trước đó, nàng chưa hề nghĩ tới rời đi. Đây cũng là nàng nhất không tiếp thu được chuyện. Sở Vân Lê lau lau nước mắt, nương, ta muốn thấy xem kia tin. Lâm Lập Thu vốn dĩ chữ lớn không biết, chữ là thành thân sau Hạ Tuấn Giai giáo, hoàn thủ bắt tay dạy nàng viết. Chu Thị thở dài, Tuấn Giai nhất là có chủ ý, hắn nói để ngươi đi, ngươi vẫn là đi đi. Ta muốn nhìn tin. Sở Vân Lê chấp nhất no y Chu Thị rõ ràng nàng ý tứ, ngươi có phải hay không cảm thấy đằng sau kia đoạn không phải Tuấn Giai viết không đợi Sở Vân Lê trả lời. Nàng đã nói, buổi tối hôm qua điểm ngọn đèn, ngươi cha đã cẩn thận so đối qua bút tích. Đúng là Tuấn Giai chữ viết không thể nghi ngờ. Thấy nàng ánh mắt chấp nhất, Chu Thị đứng dậy vào nhà. Sau đó cầm một xấp giấy viết thư ra tới, Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, cẩn thận từng tờ một xem tiếp đi, đến cuối cùng, lăng là không có phát hiện sơ hở, chữ viết giống nhau như lúc. Muốn nói có cái gì không đúng, chính là hắn làm đưa tiễn thê tử kia đoạn lời nói, khác viết một trang giấy, còn có chút viết ngoáy. Chu Thị còn tại thúc giục, nhìn qua, làm nhanh lên cơm, ăn xong liền đi đi thôi. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ. Thư này ai đưa tới Chu Thị ẩn ẩn không kiên nhẫn, là ngươi cô, không có sai. Lập tức người tức phụ vào cửa về sau, gọi công công bà cu nở dê gọi cha mẹ, chính là thân thích, cu nở dê theo phu quân gọi. Chu Thị trong miệng cô chính là hạ phụ thân muội muội. Đến chân thượng, nam nhân là chạy thường, nhà bên trong nhật tử coi như giàu có, cu nở dê bởi vì chạy thường, cho nên phong thư mới từ hắn mang về. Thấy nhi tức phụ cúi đầu, Chu Thị cảm thấy nàng tại trì hoãn thời gian. Trước kia nàng liền không thích nhi tức phụ, không nghĩ tới thay người cũng là bởi vì nhi tử đối nàng rất tốt. Hiện nay nhi tử đều không cần nàng, ngay từ đầu kinh ngạc qua đi, trong lòng chính là một hồi vui vẻ, có thể đổi nhi tức phụ. Một đêm, Chu thị cu nở dê không ngủ, loạn thất bát tao suy nghĩ rất nhiều. Còn nghĩ về sau xuất thân vọng tộc nhi tức phụ đối nàng không cung kính khả năng. Ăn cơm lúc, phòng bên trong yên tĩnh không tiếng động, Sở Vân Lê giúp đỡ Hạ Thanh Thanh múc cháo. Hạ phụ đột nhiên nói, ngươi đi thời điểm, đem Thanh Thanh cu nở dê mang đi đi. Hạ Thanh Thanh bị phòng bên trong ngưng trọng bầu không khí dọa đến một tiếng không dám lên tiếng. Lúc này nghe nói như thế, nước mắt lập tức liền ra tới, lại không dám khóc, chỉ có thể vô ý thức dựa vào mẫu thân. Sở Vân Lê vô vô nàng, ôn nhu nói, bưng đi bên ngoài ăn đi. Hạ Thanh Thanh liên tục không ngừng bưng bắt liền đi ra ngoài. Sở Vân Lê cho chính mình thịnh, không ăn không thể được, trong bụng còn có hài tử đâu, mẹ con chúng ta ba người cái gì cũng không biết, ta lại muốn lâm buồn. Lấy cái gì nuôi sống, ngài đuổi chúng ta đi ra ngoài, chẳng phải là để chúng ta đi chê tờ ta nghĩ qua. Hạ phụ sắc mặt thận trọng, ta sẽ cho ngươi một chút bạc. Nhưng có điều kiện, ngươi cầm bạc về sau, không thể lại lưu tại thôn bên trong. Nói cách khác, mang theo nữ nhi về nhà ngoại đều là không được. Hạ gia chỉ là tương đối nhiều, Hạ Tuấn Giai đọc sách hơn 20 năm, đi thi nhiều lần, nơi nào còn có tổn ngân liền xem như cho, đại khái cũng không nhiều. Lâm gia không dư giả, lúc trước đồ cưới cũng không nhiều, Lâm Lập Thu ti cờ hờ lưu ý vốn riêng phần lớn là Hạ Tuấn Giai lặng lẽ cho, cu nở dê tại hắn lên đường thời điểm toàn bộ cho hắn mang đi. Hiện tại chỉ còn lại mấy cái tiền đồng. Sở Vân Lê không nói chuyện, phần phật uống xong cháo, vung xuống bát, cất giọng phân phó cửa bên ngoài lắng thai nghe hải tử, Thanh Thanh, ngươi đi đem đồ lót gấp lên tới. Nhìn Hạ Thanh Thanh lề mà lề mề trở về sương phòng, Sở Vân Lê mới nói, được, ngài cho bao nhiêu nàng như vậy sảng khoái đáp ứng. Hạ phụ vui mừng nói, ngươi quả nhiên là cái hiểu chuyện. Nhà bên trong không có bạc, nhưng ta cũng không phải kia nhẫn tâm. Thanh Thanh cùng ngươi trong bụng hải tử là ta Hạ gia huyết mạch, ta cho ngươi 5 lượng, ngươi tiết kiệm một chút hoa, tìm một chỗ giản xếp lại. Về sau ta muốn 50 lượng. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm nghị, thiếu một văn, ta đều không đi. Trọn vẹn tăng gấp 10 lần, Hạ phụ kinh ngạc, chính là 5 lượng chúng ta đều phải mượn Sở Vân Lê đánh gây hắn. Thanh Thanh nàng cha chúng tuyển, sẽ còn kém này 50 lượng chính là 100 lượng, cũng bất quá nhấc nhấc tay chuyện.